Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược nói, cô là muốn tôi bắt quỷ giúp cô sao? Tiểu y tá gật đầu, nhưng lại chần chờ một chút rồi nói, muốn, nhưng mà Tần đại sư, tôi không có tiền, cũng không phải không là có 10 vạn, mà chính là tôi phải cực khổ lắm mới kiếm được số tiền này. Tần Dược tỏ ra là đã hiểu. Tôi đã hiểu. Việc này, nói trắng ra là cũng không phải là trách nhiệm của cô. Nếu như cô muốn thu phục quỷ hồn này thì có thể để cho người phụ trách bỏ tiền và liên hệ với tôi. Có được không? Có thể, có thể. Vậy Tần đại sư, tôi có thể thêm phương thức liên lạc của anh không? Đương nhiên, Tần Dược gật đầu. Sau đó, hai người kết bạn WeChat. Tiểu y tá nói, Tần đại sư, vậy tôi muốn dưỡng nhan phù. Có thể sao? Tần Dược dở khóc dở cười. Không có 10.000 tiền bắt quỷ, nhưng mà lại có mua dưỡng nhan phù. Thật sự là thích trưng diện đến không cần mạng. Trên thực tế, ác quỷ bồi hồi, đối với bất kỳ kẻ nào thì đều là nguy hiểm. Cũng giống như nói ác quỷ này xuất hiện. Kết quả trong lúc lơ đãng người lỡ đụng vào đối phương. Có lẽ người xuyên qua thân thể đối phương, nhìn như không có bị thương. Trên thực tế, quỷ khí đã xâm lấn vào thân thể của ngươi, khiến cho thân thể ngươi dần trở nên suy yếu. Lúc này, ngươi liền dùng mình một cái. Có người, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì, lại tự động dùng mình. Tự mình suy nghĩ một chút xem có phải xung quanh xuất hiện thứ gì đó không sạch sẽ hay không. Tần đại sư, tôi phải làm việc rồi. Như vậy đi, buổi tối chúng ta lại kết nối có được hay không? Tần Dược gật đầu, đương nhiên là đồng ý, có thể. Được rồi, cảm ơn anh Tần đại sư. Y tá này vội vàng ngắt kết nối. Phòng trực tiếp của Tần Dược cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nhóm thủy hữu bên trong phòng trực tiếp cũng cảm thấy không trên không dưới. Tại sao lại làm cho người khác khó chịu vì thèm? Y tá vốn là bận bịu, lên mạng trong giờ làm việc đã là chuyện làm trái với quy định rồi. Đúng vậy, thông cảm một chút đi. Tần đại sư mở vào mấy giờ tối vậy? Đúng, đúng, mở mấy giờ tối, cầu thời gian cụ thể để ngồi chờ trong phòng trực tiếp. Tần Dược đương nhiên trả lời, 8 giờ tối bắt đầu trực tiếp. Được rồi, chúng ta buổi tối gặp lại. Tần Dược đóng phòng trực tiếp lại, mặc dù không có ngờ tới tình huống như vậy, nhưng mà buổi tối lại nhiều thêm một lần trực tiếp. Nhóm thủy hữu cũng rất hưng phấn. Hơn nữa, xem xét việc này thôi đã cảm thấy kích thích rồi. Tận mắt nhìn thấy quỷ, thậm chí có một số thủy hữu kiểm tra lại video của thiếu nữ cứu vớt hệ Ngân Hà. Thông qua lá cờ thi đua treo trên vách tường, tìm ra địa chỉ của bệnh viện. Lần này, có 2 thủy hữu trong phòng trực tiếp dự định buổi tối sẽ đến thăm dò bệnh viện. Trong lúc đám cư dân mạng đang nghiên cứu thảo luận, lúc này, Vạn Giải đã quay về trong nhà, tìm được đơn thỏa thuận ly hôn trong tủ đầu giường. Bên trong tờ đơn kiến nghị đã bao gồm quyền nuôi dưỡng con, phân chia cổ phần, tài sản cố định, điều tra rõ ràng. Hơn nữa, bên trong còn có số lượng lớn chứng cứ hắn ngoại tình. Nhìn đến đây, sống lưng hắn bỗng nhiên phát lạnh. Nhưng mà, bên trong thư thỏa thuận ly hôn này cũng không để cho hắn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Ngược lại, còn lưu lại cho hắn phần lớn tài sản. Nhưng mà càng như vậy thì lại càng đáng sợ. Điều này chứng minh, vợ của hắn là thật sự muốn ly hôn với hắn. Không có một chút lưu niệm nào. Chỉ cầu buông tha, ngay tại lúc hắn đang suy nghĩ. Tiếng bước chân truyền đến. Vợ của Vạn Giải xuất hiện. Xem ra anh đã đọc qua. Vậy thì ký tên đi. Vợ, anh sai rồi, anh thề. Từ hôm nay trở đi sẽ cũng không tiếp tục chơi đùa lung tung nữa. Sau này, anh sẽ đối tốt với em và con. Nhưng mà, anh đâu có yêu tôi. Vợ của Vạn Giải nhẹ nhàng cười một tiếng. Một năm trước, tôi bị bệnh nằm viện. Anh đã ở chỗ nào? Hôm nay tôi mới biết được. Thì ra anh đến nhà cô bạn gái nhỏ hẹn hò trên mạng. Bởi vì đối phương bị bệnh U trắng mà anh lại cho người ta khoản phí thu xếp. Sau khi anh trở về từ bên kia, đều không có đến bệnh viện liếc nhìn tôi dù chỉ là một chút. Vợ, anh, hắn muốn giải thích, nhưng mà lại không có lời nào để nói. Không sai, một năm trước, lúc người phụ nữ kia lừa đảo hắn, vợ của hắn quả thật là đang bị bệnh nhập viện. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, hắn đều không nhớ rõ tại sao vợ mình lại nằm viện. Ký đi, đều dứt khoát một chút. Ai, nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của đối phương, tuy vạn giải vô cùng thống khổ, nhưng mà còn thiếu đơn ly hôn. Bên trong cửa hàng thần toán, Phương Minh Húc tò mò hỏi, sư tổ, ông chủ thứ hai bị lừa 300.000 kia thật sự sẽ ly hôn sao? Tần Dược gật đầu, sẽ. Phương Minh Húc mừng rỡ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thích nhất chính là nghe mấy chuyện bát quái như này. Con người đối với chuyện thăm dò chuyện của người khác luôn là làm không biết mệt. Có người nói chỉ có phụ nữ mới bát quái. Ha ha, đàn ông mà bát quái thì lại càng ác hơn. Bởi vì đàn ông không có gì giấu nhau cả. Vợ hắn và hắn là liên hôn thương nghiệp. Trước kia cũng rất thích hắn. Nhưng mà những năm này, hắn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Vợ của hắn chịu không được. Đương nhiên là muốn ly hôn. Trong lòng Phương Minh Húc có chút không hiểu. Sư tổ, vậy tại sao anh lại khuyên bảo người ta? Tần Dược cười một tiếng. Nhưng mà cậu có tin tưởng mệnh không? Hà, bọn họ học cái này, đương nhiên là tin tưởng vận mệnh. Phương Minh Húc suy tư một chút, đột nhiên hiểu được. Tần Đại Sư, ý của anh là, hai người này đã được định sẵn là mệnh vợ chồng. Bây giờ ly hôn nhưng sau này còn có thể tái hôn. Có đúng không? Tần Dược gật đầu. Không sai, đạo thiên môn chúng ta đánh cắp thiên cơ bên trong thiên địa rồi sửa đổi. Tôi bảo hắn níu kéo vợ mình. Có lẽ hai người sẽ không ly hôn. Như này chính là thà hủy 10 tòa miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân. Tôi có thể đánh cắp thiên cơ ở trong đó. Phương Minh Húc nhập môn đã lâu. Tần Dược đương nhiên là có nói một chút chuyện về đạo thiên môn. Nhưng mà, đối phương không có tư chất, không học tập được bí pháp đạo thiên. Nhưng mà, lần này tôi đã không thành công. Gút mắc vận mệnh thật ra vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng người biết hắn là cha nam. Thế nhưng vận mệnh lại buộc các người ở chung một chỗ. Trừ khi là nghịch thiên cải mệnh. Nếu không thì hai người chính là vợ chồng được định sẵn. Đương nhiên, biết nhận lỗi là chuyện quá tốt. Tương lai hắn sẽ là một người chồng tốt. Chỉ là, trong này có biến số. Phương Minh Húc nghi hoặc. Biến số gì? Tôi, Tần Dược nói. Tôi, sư tổ, ý của anh là biến số. Tần Dược trực tiếp gật đầu. Trên thực tế, nếu như không có chuyện ngày hôm nay, hai người có thể sẽ ly hôn trễ một chút. Sức ảnh hưởng hiện tại của tôi đã liên lụy đến rất nhiều vận mệnh của con người. Tham gia trực tiếp thì sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy. Bạn của vợ Vạn Giải nhìn thấy chồng của nàng trên phòng trực tiếp liền nhắc nhở vợ của Vạn Giải. Lời nói của Vạn Giải còn có chuyện lúc trước, xem như đã khiến nàng chịu thương tổn. Một năm trước, vợ của Vạn Giải kiểm tra ra ung thư tử cung, phải tiến hành cắt bỏ tử cung. Lúc này, Vạn Giải lại đang chọn mộ, xử lý tang lễ cho người phụ nữ lừa đảo kia. Hiện tại mọi chuyện đều đã bị vợ của hắn biết. Cách chương